vậy ta cũng chỉ có thể chính mình tới lấy. Hắn một tay kết ấn. Ông! Sau lưng hắc khí nguyên khí ngập trời kia đột nhiên gào thét mà ra, tựa như là hóa thành sền sệt hắc hải, lôi cuốn lấy ngập trời chi uy, phô thiên cái địa đối với Chu Nguyên bao phủ tới. Chu Nguyên thấy thế, hai mắt nhắm lại, trong lòng bàn tay có một viên kiếm hoàng dâng lên. Một đạo tiếng kiếm ngân quanh quẩn, kiếm hoàng đón gió căng phồng lên, trực tiếp là hóa thành ngàn trượng kiếm quang, một kiếm đối với hắc hải sền sệt kia hung hăng chém xuống, kiếm thế hung mãnh. Ngàn trượng kiếm quang chém vào hắc hải, lập tức đem hắc hải vỡ ra đến, bất quá hắc hải kia lại là giống như vô cùng vô tận, sền sệt hắc khí không ngừng dùng để, từng lớp trùng kích, cuối cùng ngược lại là đem ngàn trượng kiếm quang kia khốn nhập trong đó, không ngừng ma diệt, ăn mòn. Ngắn ngủi mấy tức, ngàn trượng kiếm quang chính là hóa thành khoảng trăm trượng, kiếm quang ảm đạm. Chu Nguyên thấy thế, hai tay khép lại, có quang ảnh thần bí xuất hiện ở thân thể mặt ngoài. Thái Huyền Thánh Linh Thuật. Chu Nguyên khí thế tăng vọt, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn trực tiếp lôi cuốn lấy bàn bạc nguyên khí, giống như chân đạp thanh dao, trực tiếp là tiến vào nguyên khí hắc hải, vẫy tay một cái, kiếm hoàng trở xuống trong tay, kiếm quang lại lần nữa tăng vọt. Bạch. Bạch. Vô số đạo kiếm quang chém ra, đem nguyên khí hắc hải kia sinh sinh chém rách. Ken. Bất quá ngay tại Chu Nguyên chém rách nguyên khí hắc hải lúc, một đoạn thời khắc, thần sắc hắn chợt rung lên, kiếm quang trong tay không chút do dự đối với phía bên phải hư không chém xuống, chỉ thấy nơi đó, một đoạn mũi thương bắn nhanh mà ra, lôi cuốn lấy cực đoan lực lượng kinh khủng. Kiếm quang cùng thương mang chạm vào nhau, sau đó vẻn vẹn mấy tức, kiếm quang chính là sụp đổ ra. Một đạo hắc ảnh thoáng hiện mà ra, tựa như quỷ mị, ngàn vạn thương mang phản phất hóa thành ngôi sao đầy trời, mang theo nồng đậm sát cơ, bao phủ hướng Chu Nguyên quanh thân yếu hại. Cái kia Trần Huyền Đông, rốt cục xuất thủ. Chu Nguyên không dám thất lễ, một tay kiếm quang chém xuống, trên một bàn tay khác xuất hiện một chiếc đèn lồng. Hồn đăng thuật. Trong đèn lồng, có bàn bạc hồn viêm gào thét mà ra, lao thẳng tới Trần Huyền Đông mà đi. Hiển nhiên, Chu Nguyên sớm chuẩn bị xong một cái sát chiêu, chờ lấy Trần Huyền Đông tới cửa. Ha ha, Chu Nguyên tổng các chủ tay này hồn viêm sát chiêu, ta có thể đã sớm biết. Bất quá đối với cái này hồn viêm gào thét, Trần Huyền Đông lại là cũng không có hiển lộ vẻ sợ hãi chút nào, hiển nhiên đối với cái này đã sớm chuẩn bị, chỉ thấy bàn tay hắn nắm một cái, có màu đen bùn bát xuất hiện. Trong bùn bát kia, tự hồ là đựng đầy lấy chất lỏng màu đen. Đầu ngón tay hắn một dẫn, chất lỏng màu đen bay vút lên, lập tức hóa thành một cổ hắc thủy dòng lũ, trong hắc thủy kia, có vô biên hàn khí bốc lên, đủ để đông kết thần hồn. Xuy xuy. Hồn viêm cùng hắc thủy chạm vào nhau, lập tức bộc phát ra xì xì tiếng vang, cả hai song song chôn vùi. Cùng lúc đó, Trần Huyền Đông hai mắt lạnh lẽo, trong tay trường thương màu đen hóa thành một đạo kinh hồng thương ảnh. Kỳ thế như xuyên thủng hư không, trực tiếp là xuất hiện ở Chu Nguyên trước mặt, một thương liền đối với nó mi tâm đâm đến, một thương kia chi ngoan lệ, thậm chí đủ để đem thần hồn đánh sơ xác. Chu Nguyên ánh mắt ngưng lại, bàn bạc kiếm quang thuận tay chém xuống. Ầm. Nhưng mà cả hai va chạm, kiếm quang lại là trực tiếp đập nát đi ra, kiếm hoàng bắn ngược mà quay về. Điện quang hỏa thạch, Chu Nguyên năm ngón tay nắm chặt, có lông tơ màu đen từ trong lỗ chân lông tuôn ra, hóa thành quyền sáo màu đen bao trùm nắm đấm. Bàn bạc nguyên khí tầng tầng phun trào, một quyền liền cùng mũi thương lăng lệ kia ngạnh hám cùng một chỗ. Ken. Hỏa hoa bắn tung tóe, hư không chấn động. Chu Nguyên thân hình lại là như gặp phải trọng kích, đột nhiên bay ngược mà ra, trên nắm tay, lông tơ lùi về, nhưng như cũ là có máu tươi từ giữa ngón tay nhỏ giọt xuống, hiển nhiên là bị Trần Huyền Đông lực lượng kinh khủng kia gây thương tích. Hai người như vậy giao thủ, nhìn như ngắn ngủi, nhưng lại đều là hung hãn vô địch. Bất quá. Mặc cho ai cũng nhìn ra được, Chu Nguyên mặc dù ý đồ khống chế cục diện, nhiều lần chủ động xuất kích, nhưng lại đều bị Trần Huyền Đông tùy tiện hóa giải, mà người sau đột nhiên ở giữa công kích, lại ngược lại đem Chu Nguyên đánh lui. Thế cục như vậy, không thể nghi ngờ là Trần Huyền Đông ổn chiếm thượng phong. Bất quá đối với này tất cả mọi người cũng không kỳ quái, dù sao Trần Huyền Đông nguyên khí nội tình chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, Chu Nguyên loại đụng nhau này, căn bản là lấy trứng chọi đá. Thiên Uyên vực 800 châu. Có vô số không cam lòng cùng tiếc hận thanh âm vang lên. Thiên Uyên động thiên, trên bình đài mâm tròn kia, bốn các thành viên cũng đều là trầm mặc, thần sắc kiềm chế. Vô biên giảng trên không. Trần Huyền Đông trường thương trong tay chỉ xéo, hắn nhìn qua bị đẩy lui Chu Nguyên, mặt lộ mỉm cười. Chu Nguyên tổng các chủ, đã sớm nghe nói Thiên Uyên vực tứ linh văn xuất chúng, hôm nay nếu như ngươi lại không thi triển đi ra nhìn xem, chỉ sợ ngươi liền muốn không có cơ hội. mà ta cũng muốn nhìn, Chu Nguyên tổng các chủ tứ linh văn đến tột cùng thành mấy đạo. Chu Nguyên vút vút nắm đấm, phía trên vết máu đang nhanh chóng khép lại, hắn mím môi một cái, đối phương 30 triệu nguyên khí nội tình này hoàn toàn chính xác cường hoành, hắn liên tiếp thi triển đảng ma kiếm hoàng thuật, thái huyền thánh linh thuật cùng hồn đăng thuật, vậy mà đều là không có chiếm được chút nào chỗ tốt. So với Lữ Tiêu, cái này Trần Huyền Đông khó giải quyết quá nhiều. Đây chính là thuần túy nội tình nghiền ép. Chu Nguyên thần sắc không dậy nổi gợn sóng, hắn cũng chưa từng nhiều lời nói nhảm, sau đó trong nháy mắt kế tiếp, tất cả mọi người là nhìn thấy, ở tại hai tay trên mu bàn tay, hai đạo nguyên văn cổ lão bắt đầu tách ra quang mang. Mà liền tại hai đạo nguyên văn này sau khi xuất hiện, Chu Nguyên giữa mi tâm, lại là có một đạo nguyên văn cổ lão xuất hiện. Đạo thứ ba. Giữa thiên địa có một ít trầm thấp tiếng kinh hô vang lên. Bất quá, khi Chu Nguyên lồng ngực chỗ cũng là bắt đầu có dị quang nở rộ, loáng thoáng tạo thành một đạo nguyên văn cổ lão thời điểm, những tiếng kinh hô kia trong lúc đó mở rộng đứng lên. Bốn đạo nguyên văn. Nương theo lấy bốn đạo nguyên văn xuất hiện, Chu Nguyên thể nội nguyên khí ba động, cũng là vào lúc này bắt đầu liên tục tăng lên. Một mực đều là hững hờ Trần Huyền Đông, ánh mắt rốt cục vào lúc này đột nhiên ngưng tụ, hiển nhiên hắn cũng là có chút điểm không nghĩ tới. Chu Nguyên vậy mà đem tứ linh văn toàn bộ ngưng luyện mà xong rồi. Hắn liếm môi một cái, tự lẩm bẩm. Đây cũng là có chút ý tứ. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 907, Tứ Văn. Bốn đạo nguyên văn vậy mà đều bị tu thành. Khi Chu Nguyên trên thân thể xuất hiện bốn đạo của nguyên văn kia thời điểm, thiên nguyên động thiên trên bình đài mâm tròn kia, bốn các thành viên đều là trợn mắt hốc mồm, ánh mắt có chút rung động. Bọn hắn là bốn các thành viên, rõ ràng nhất bốn đạo nguyên văn ngưng luyện chi gia nan, mặc dù có Chu Nguyên sáng tạo ra tứ mẫu văn tăng lên nguyên ngấn ngưng tụ tốc độ, nhưng muốn ngưng luyện ra một đạo hoàn chỉnh nguyên văn, vẫn như cũ là cần thời gian không ngắn cùng tinh lực. Mà Chu Nguyên, lại là tại gần 2 tháng, liên tiếp hoàn thành đạo thứ 3 cùng đạo thứ 4 nguyên văn. Tốc độ như thế, đơn giản có chút nghe rợn cả người. Phải biết, Chu Nguyên từ gia nhập bốn các đến bây giờ, cũng nhiều lắm là liền thời gian một năm. Có thể hướng kỳ trước, rất nhiều các chủ thậm chí tu luyện tới rời đi bốn cát, có thể hoàn thành ba đạo nguyên văn, vậy liền đã coi như là viên mãn, về phần bốn đạo, càng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngay cả Lữ Tiêu gia mặt đều là vào lúc này kéo ra, mặc dù trước đây hắn biết Chu Nguyên hai tháng này bế quan là đang toàn lực ngưng luyện còn lại hai đạo nguyên văn, nhưng hắn cũng không dám khẳng định Chu Nguyên thật sự có thể làm đến, dù sao một tháng một văn tốc độ, thực sự không thể tưởng tượng. Một bên Tả Nhã, càng là há to miệng. Nhưng lại một câu đều không có nói ra. Lữ Tiêu nhìn chăm chú quan kính, trong mắt ngưng trọng cũng không có bởi vì Chu Nguyên tế ra tứ văn mà có cái gì nhẹ nhõm, bởi vì hắn biết, coi như Chu Nguyên người mang tứ văn, cũng chưa chắc liền có thể thay đổi chiến cuộc, bởi vì làm Tam Sơn Minh thần phủ cảnh mặt bài, cái kia Trần Huyền Đông tất nhiên cũng có được tương tự ngoại vật chi lực. Trận chiến đấu này, đối với Chu Nguyên tới nói, vẫn không có quá lớn ưu thế. Oanh! Bàn bạc nguyên khí hùng hồn tựa như thao thiên cự lãng đồng dạng. Từng lớp từ Chu Nguyên thể nội bộc phát ra, tất cả mọi người là có thể cảm nhận được Chu Nguyên nguyên khí ba động vào lúc này bằng tốc độ kinh người bắt đầu tăng vọt. 25 triệu. 29 triệu. 30 triệu. Mà khi trên hư không nguyên khí tinh thần số lượng đột phá 30 triệu về sau, tăng trưởng tốc độ vẫn như cũ không giảm, tiếp tục liên tục tăng lên, cuối cùng trực tiếp là tại trong vô số đạo ánh mắt chấn động kia, ổn định tại hơn 36 triệu cấp độ. Hơn 36 triệu nguyên khí tinh thần. Bốn đạo nguyên văn, trực tiếp là Chu Nguyên tăng thêm hơn 13 triệu nguyên khí tinh thần. Chu Nguyên sừng sững hư không, bàn bạc nguyên khí uy áp trực tiếp là dẫn tới hư không kịch liệt chấn động, hắn đôi mắt lạnh lẽo như lưỡi đao nhìn chằm chằm phía trước Trần Huyền Đông, lúc này người sau, trên mặt cũng là xuất hiện một tia kinh ngạc. Không hổ là thiên nguyên vực tứ linh văn, quả thật lợi hại. Trần Huyền Đông vỗ tay cảm thán nói. Trọn vẹn hơn 13 triệu nguyên khí nội tình tăng phúc. Cái này tứ linh văn không hổ là thiên nguyên vực bốn các chiêu bài. Chu Nguyên cảm thụ được thể nội chảy xuôi của lực lượng khổng lồ kia, mí mắt cụp xuống, nói, ta biết được Tam Sơn Minh cũng có tương tự thủ đoạn, ngươi cũng thi triển đi ra đi, bằng không, vậy cũng thật không có ý tứ. Hắn hiển nhiên là đem lúc trước Trần Huyền Đông lời nói nguyên si đưa về. Trần Huyền Đông khóe mắt chớp chớp, cười híp mắt nói, nhưng là ta ngược lại thật ra muốn thử trước một chút ngươi hơn 36 triệu nguyên khí nội tình này đến tột cùng có bao nhiêu trình độ đâu. Nhìn ra được, hắn cũng là người cực kỳ kiêu ngạo, hắn tự nhận thực lực của mình thủ đoạn cùng trên thần phủ bảng xếp hạng đều thắng qua Chu Nguyên, cho nên cũng không muốn vừa đến đã bị Chu Nguyên làm cho thi triển ra tự thân ác chủ bài. Thanh âm rơi xuống, Ánh mắt của hắn cũng là trở nên lạnh lẽo, chân tay hắn giẫm một cái, trong tay Hắc Lân trường thương đột nhiên phóng lên tận trời, tiếp theo một cái chớp mắt, trường thương hóa thành dòng lũ màu đen xuyên qua hư không, mà dòng lũ bên ngoài, mơ hồ dường như có màu đen kỳ lân thành hình, thép dài ở giữa, lôi cuốn lấy khủng bố chi uy. Dòng lũ màu đen tốc độ cực nhanh, trong một cái hô hấp, đã đến Chu Nguyên trước mặt. Bất quá đối mặt với như vậy lăng lệ thế công, Chu Nguyên thần sắc lại là hơi có vẻ đạm mạc, hắn đứng ở hư không, năm ngón tay chậm rãi nắm khép, có lông tơ từ trong lỗ chân lông tuôn ra, đem nắm đấm bao trùm, tiếp theo hóa thành tối tăm sắc thái. Chu Nguyên năm ngón tay nắm chặt, một quyền chính là hung hăng cùng dòng lũ màu đen kia ngạnh hám cùng một chỗ. Keng. Tiếng kim loại vang vọng. Sau đó vô số đạo ánh mắt chính là nhìn thấy dòng lũ màu đen trong nháy mắt tán loạn, trong đó kia càng là truyền ra một đạo rên ra thanh âm, sau một khắc một đạo hắc quang bắn ngược mà quay về, hóa thành một thanh trường thương rơi vào Trần Huyền Đông bên cạnh, chỉ bất quá lúc này trên thân thương quang mang đều là trở nên ảm đạm một chút. Trần Huyền Đông khóe miệng co giật một chút. Lúc trước một kích kia, không chỉ có là hội tụ hắn toàn bộ nguyên khí, hơn nữa còn có Hắc Lân thương tăng phúc, nhưng mà bén nhọn như vậy công kích, cũng là bị Chu Nguyên tùy tiện đánh tan. Hiển nhiên, người sau lúc này 36 triệu nguyên khí nội tình kia, cũng không có bất kỳ trình độ, đơn giản vững chắc đến kinh người. Còn tiếp tục sao? Chu Nguyên hỏi. Trần Huyền Đông ánh mắt có chút lạnh xuống đến, nói, đã ngươi như vậy vội vã tự rước lấy nhục, vậy liền thành toàn ngươi. Hai tay của hắn khép lại, bỗng nhiên có vô số ấn pháp biến ảo. Mà bàn bạc nguyên khí vào lúc này từ nó thể nội tràn ngập ra, cấp tốc ở sau lưng hắn mơ hồ biến thành ba tòa nguy nga không gì sánh được cự sơn hư ảnh. Vô số đạo ánh mắt nhìn qua hư ảnh ba tòa cự sơn kia, lập tức bạo phát ra một chút tiếng kinh hô, đó là Tam Sơn Minh Tam Sơn Linh Ấn. Nghe nói cái này Tam Sơn Minh Tam Sơn Linh Ấn, mỗi một tòa ấn ký, chính là tượng trưng cho 3 triệu tả hữu nguyên khí nội tình, Tam Sơn một thành, có thể tăng phúc ngàn vạn nguyên khí. Chỉ bất quá thuật này thế nhưng là trong Tam Sơn Minh trọng yếu nhất đệ tử mới có thể tu hành, cũng không giống như Thiên Nguyên Vực bốn cát, chỉ cần đi vào, người người đều có thể tu luyện. Thiên Nguyên Vực dù sao cũng là cửu vực, Thương Nguyên Đại Tôn sáng tạo, Tam Sơn Minh so ra, tự nhiên là thiếu một chút hỏa hầu. Nhưng nói những này đều vô dụng. Cái này Trần Huyền Đông Tam Sơn Linh Ấn vừa ra, hắn nguyên khí sẽ tăng vọt đến 40 triệu nguyên khí tinh thần. So với Chu Nguyên, hay là mạnh mẽ quá nhiều. Đúng vậy a, song phương tự thân nguyên khí nội tình chênh lệch quá lớn, Chu Nguyên muốn bằng vào Tứ Linh Văn rút ngắn khoảng cách, hay là nghĩ đến quá đơn giản một chút. Trong Thiên Nguyên Vực 800 châu, cũng là truyền ra vô số tiếc nuối thanh âm, lúc trước Chu Nguyên tại trên nguyên khí nội tình phản siêu thời điểm, bọn hắn thật đúng là dâng lên một tia chờ mong, nhưng không nghĩ tới trong nháy mắt điểm ấy chờ mong liền bị nghiền nát ra. Trần Huyền Đông đứng lơ lửng trên không, 40 triệu nguyên khí tinh thần ở sau lưng hắn hư không lấp lóe, hắn ánh mắt mang theo một tia cười nhạt nhìn chằm chằm Chu Nguyên, chậm rãi nói, hiện tại đủ chưa? Ta Tam Sơn Minh Tam Sơn Linh Ấn, có thể không thể so với ngươi Thiên Nguyên Vực Tứ Linh Văn kém bao nhiêu? Chu Nguyên nhìn qua lúc này khí thế khinh người Trần Huyền Đông, mỉm cười, sau đó lắc đầu, nghiêm túc biện bạch nói, không, ngươi cái này Tam Sơn Linh Ấn, so với Tứ Linh Văn đích thật là kém rất nhiều. Trần Huyền Đông cười lạnh nói, nói khoác không biết ngượng. Chu Nguyên bình tĩnh nói, xem ra ngươi cho rằng đây chính là Tứ Linh Văn cực hạn. Trần Huyền Đông con ngươi có chút co rụt lại, ngữ khí lạnh xuống, ngươi giả thần giả quỷ làm những gì? Chu Nguyên lắc đầu, chưa từng nói thêm nữa nói nhảm, mà là hai tay nhẹ hợp, kết xuất một đạo huyền diệu phức tạp ấn pháp. Bây giờ song phương chỉ là 3 triệu nguyên khí nội tình chênh lệch, sự chênh lệch này đối với Chu Nguyên mà nói, kỳ thật đã cũng không phải là không thể tiếp nhận, nếu quả thật muốn toàn lực đấu mà nói, Chu Nguyên cảm thấy cho dù không cách nào thủ thắng, nhưng tối thiểu nhất Trần Huyền Đông cũng là lấy không quá nhiều chỗ tốt. Nhưng Chu Nguyên cảm thấy không cần phải vậy. Nếu cái này Trần Huyền Đông đối tự thân nguyên khí độ cường hoành vẫn lấy làm kiêu ngạo, như vậy Chu Nguyên liền định. Tại hắn chỗ kiêu ngạo nhất, đem nó đánh tan. Chu Nguyên mắt, dần dần khép lại. Mà lúc này, ở tại hai tay mu bàn tay, mi tâm. Nơi trái tim trung tâm bốn đạo nguyên văn cổ lão, có từng đạo tia sáng bắt đầu lan tràn đi ra, những tia sáng này tại Chu Nguyên trên da xen lẫn, cuối cùng dường như thời gian dần trôi qua tạo thành một loại huyền ảo đồ văn. Trên hư không, Si Tinh đột nhiên vào lúc này mỉm cười, nàng nhìn qua Chu Nguyên, sau đó ánh mắt chuyển hướng Huyền Cung Tông chủ bọn người, nói, không biết mấy vị có thể từng còn nhớ rõ, năm đó sư phụ tại lúc, đã từng nói, Tứ Linh Văn hình thái cuối cùng. Huyền Cung Tông chủ mấy người đều là khẽ giật mình. Sau đó mày nhăn lại. Bọn hắn ngược lại là mơ hồ nhớ kỹ,

cũng coi là lòng tin có phần đủ, nhưng mà ai biết, cuối cùng ngược lại là như vậy kết quả. Tam Sơn Minh cái kia ba vị pháp vực cường giả, thần sắc cũng là có chút không dễ nhìn, bất quá bọn hắn chính là pháp vực cảnh cường giả, tự nhiên có thể cảm giác được rõ ràng Chu Nguyên ấp ủ sát chiêu kia là bực nào cường hoành, đó hoàn toàn chính xác không phải Trần Huyền Đông có thể tiếp được tới. Vô số các phương nhãn tuyến kia, âm thầm cảm thán, cái này Thiên Nguyên vực không hổ là cửu vực một trong, cho dù những năm này xuống dốc, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, nội tình vẫn như cũ cường hoành. Thiên Nguyên vực bên này, vô số cường giả thì là lộ ra nụ cười mừng rỡ, trong ánh mắt xa xa nhìn về phía Chu Nguyên bóng lưng, đều là nhiều hơn mấy phần thưởng thức cùng tán đồng. Trước đó Chu Nguyên lấy được những chiến tích kia, trên cơ bản đều là qua Lý Hoành, cái này tự nhiên khó mà để cho người ta có quá mức tán đồng, nhưng lần này lại không giống với, đánh bại Trần Huyền Đông, hắn ngăn trở Tam Sơn Minh ngấp nghé, nói đến cũng coi là vì Thiên Nguyên vực làm ra không nhỏ cống hiến. Trên không trung quan kính, cũng là đem nơi này tình hình chiến đấu, trước tiên truyền hướng Thiên Nguyên vực 800 châu. Thế là trong 800 châu chủ thành kia, tiếp là bạo phát ra tiếng hoang hô điếc tai nhức óc. Chu Nguyên lần này thắng lợi, xem như vì người Thiên Nguyên vực nhổ một mùa mát khí, dù sao trước đây Tam Sơn Minh nhiều lần khiêu khích, thật sự là làm cho tất cả người Thiên Nguyên vực đều là nhẫn nhịn một bụng lửa. Thiên Nguyên động thiên. Trên bình đài mâm tròn kia, tất cả mọi người là mắt trợn tròn. Trần Huyền Đông, hắn nhận thua. Có người có chút cà lăm nói, hiển nhiên là đối với cái này còn cảm thấy có chút khó có thể tin, cái kia Trần Huyền Đông thế nhưng là thần phủ bản thứ 9A, mà lại là hàng thật giá thật, thật bằng vào thực lực bản thân ngồi lên thứ 9. Tổng các chủ đây cũng quá biến thái A. Vậy hắn đây là xem như đánh bại hai cái thần phủ bản thứ 9. Có người không nhịn được nói một tiếng, sau đó tranh thủ thời gian che miệng, lặng lẽ nhìn thoáng qua hỏa các đám người phương hướng. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, bất quá mấy tức đằng sau, chính là có hưng phấn mà kích động cùng hống tiếng vang triệt đứng lên. Tổng các chủ vô địch. Tổng các chủ uy vũ. Xem bọn hắn sắc mặt đỏ lên kia, trong mắt thậm chí có tôn sùng chi sắc dũng mãnh tiến ra, hiển nhiên, trải qua trận này, Chu Nguyên tại trong bốn các danh vọng, chân chính đạt đến đỉnh điểm. Đối mặt với hắn loại chiến tích này, liền xem như những đệ tử Thiên Linh Tông kia đều là thở dài một tiếng, trong mắt có vẻ khâm phục. Lữ Tiêu nghe được tiếng hoang hô điếc tai nhức óc kia, thần sắc lộ ra cực kỳ phức tạp, hắn biết, nếu như lúc này đổi lại hắn là tổng các chủ mà nói, hắn tất nhiên sẽ bại ở trong tay Trần Huyền Đông, thời điểm đó bốn các, không biết sẽ nên đón bao lớn thất vọng. Đây cũng là làm cho hắn thoáng may mắn một chút, bởi vì đối mặt với loại tình huống kia, ngay cả hắn đều là không thể thừa nhận. Hắn làm tổng các chủ, so ta càng tốt hơn. Lữ Tiêu nói khẽ. Một bên Tả Nhã, Chu Luyện bọn người đều là trầm mặt xuống, liền xem như cái kia một mực nhìn Chu Nguyên không vừa mắt Tả Nhã, đều một câu đều nói không ra, bởi vì nàng không phải ngu xuẩn, có nhiều thứ nàng cũng thấy rõ ràng. Lần này chiến thư, cũng nhờ có bởi vì Chu Nguyên là tổng các chủ, không phải vậy bọn hắn Thiên Nguyên vực bốn các, sẽ trở thành trò cười. Cái kia cử vực đại hội, liền tận lực phối hợp hắn đi, có hắn xuất lĩnh, có lẽ lần này chúng ta Thiên Nguyên vực còn có thể lấy được một cái không tệ thành tích, không đến mức như dĩ vãng như vậy hạng chót, không duyên cớ ném đi cửu vực mặt mũi. Lữ Tiêu hít sâu một hơi, nói. Ở tại bên cạnh, một đám đệ tử Thiên Linh Tông cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Y Thu Thủy tay nhỏ nhẹ vỗ về bố ngực sữa, thổ khí như Lan nói, thật sự là kém chút bị hù chết. Diệp Băng Lăng cũng là gật gật đầu, trận chiến đấu này các nàng mặc dù cũng không có tại hiện trường, nhưng thông qua quan kính kia, nhưng như cũ là có thể cảm nhận được trong đó hung hiểm. Bất quá trải qua trận này, Chu Nguyên vị trí này, mới thật sự là không thể lay động, mà lại bốn các quy tâm. Diệp Băng Lăng nói. Y Thu Thủy vần trán hơi điểm, nàng đồng dạng có thể phát giác được, bốn các thành viên lúc này đối với Chu Nguyên nhiều hơn một loại sùng bái này, chỉ có thể bởi vì ngoại chiến mới có thể sinh ra, bởi vì đối với từ bên ngoài đến khiêu khích, bốn các mới phải đứng ở cùng một trận doanh. Tại chỗ khe sâu vạn chúng chú mục kia. Khi Trần Huyền Đông nhận thua về sau, Chu Nguyên đầu ngón tay lấp lóe hắc bạch lôi quang dần dần biến mất, loại khí tức nguy hiểm kinh khủng kia cũng là tiêu tán theo. Chu Nguyên thần sắc đạm mạc, nhưng trong lòng thì lặng lẽ thở dài một hơi, hắn cái này âm dương lôi văn giám. Trải qua hai tháng uẩn dưỡng, mới thật không dễ dàng ra đời một sợi âm dương chi lôi, nếu là ở nơi này liền phát huy ra, ngược lại là có chút đáng tiếc. Dưới mắt có thể không đánh mà thắng chi binh, đó là hoàn mỹ nhất kết quả. Đa tạ. Chu Nguyên nhìn thoáng qua sắc mặt khó coi Trần Huyền Đông một chút, cũng không có quá để ý tới, ôm quyền, chính là quay người mà đi. theo hắn đối với Thiên Nguyên vực phương hướng mà đến, bên này vô số cường giả đều là đối với hắn quăng tới chú mục, trong những ánh mắt kia, so với trước đó chất vấn, ngược lại là nhiều hơn mấy phần thưởng thức. Chu Nguyên ngẩng đầu, nhìn về phía trên hư không năm bóng người, ôm quyền nói, may mắn không làm nhục mệnh. Trên hư không, Si Tinh trên gương mặt trắng loãng lộ ra mỉm cười, một nghe tộc trưởng cũng là mỉm cười gật đầu, Chu Nguyên, ngươi làm được rất tốt. Theo hai người bọn họ tỏ thái độ, Huyền Cung Tông Chủ, Bạch Già, Biên Xương ba vị nguyên lão cũng là nhẹ gật đầu, biểu thị nhận đồng Chu Nguyên biểu hiện, dù sao đây là vô số người để ở trong mắt, không phải bọn hắn lắc đầu liền có thể phủ nhận, lại nói, lấy thân phận của bọn hắn, cũng sẽ không như thế không có khí độ. Si Tinh ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa sắc mặt không dễ nhìn Tam Sơn Minh ba vị pháp vực cường giả, cười nói, Tam Sơn Minh còn có cái gì chỉ giáo? Thần phủ cảnh tỷ thí nếu là không đủ, có thể thử lại lần nữa Thiên Dương cảnh, Nguyên Anh cảnh, nếu như còn không phục, ba vị thậm chí có thể tự mình xuất thủ, ta Thiên Nguyên vực cũng có thể đều đón lấy. Tam Sơn Minh ba vị pháp vực cường giả sắc mặt cứng ngắc, cuối cùng cái kia Quy Nguyên Sơn chủ cười cười, nói, Si Tinh Nguyên lão cũng là không cần cấp bách như vậy, lần này ta Tam Sơn Minh nhận thua là được. Bất quá! Si Tinh Nguyên lão phải biết, chuyện hôm nay, hết thảy cũng chỉ là bởi vì Thiên Nguyên vực tự thân biến cố, cửu vực địa vị siêu phàm, bực này địa vị, chỉ sợ không phải năm vị pháp vực cảnh liền có thể trấn thủ được. Hắn ngôn ngữ nhàn nhạt, hàm nghĩa trong đó, cũng là cho thấy đến rõ rõ ràng ràng. Ta Tam Sơn Minh lần này cố nhiên thất thủ, nhưng loại sự tình này sẽ không như vậy dừng lại, chỉ cần Thiên Nguyên vực Thương Nguyên Đại Tôn không xuất hiện, như vậy loại khiêu chiến này liền sẽ không ngừng xuất hiện, thẳng đến có một ngày đem Thiên Nguyên vực từ cửu vực lôi xuống ngựa. Si Tinh thần sắc bình tĩnh, nói, bất kể là ai muốn nhằm vào ta Thiên Nguyên vực, ta Thiên Nguyên vực đón lấy là được. Vậy liền hy vọng Si Tinh Nguyên lão đỡ được đi. Quy Nguyên Sơn chủ ý vị thâm trường nói một câu, sau đó liền quay người mà đi. 300 mai thần phủ vô lượng quả, đằng sau ta Tam Sơn Minh tự sẽ đưa lên. Hai vị khác pháp vực cường giả quay người đuổi theo. Nơi xa, Tam Sơn Minh cuồn cuộn cường giả nhân mã kia, mặc dù có chút không cam tâm, nhưng cuối cùng vẫn nhanh chóng rút đi. Trên hư không, Si Tinh, một nghe bọn người nhìn qua bọn hắn rời đi phương hướng, sắc mặt mặc dù không có gợn sóng, nhưng này đôi mắt chỗ sâu đều là mang theo một tia nặng nề, bởi vì các nàng biết Quy Nguyên Sơn chủ nói không sai, chỉ cần Thương Nguyên Đại Tôn không tại Hỗn Nguyên Thiên hiện thân, chỉ sợ tương tự khiêu khích, về sau sẽ không ngừng xuất hiện. Mà các nàng cũng là bén nhạy phát giác được phía sau kia ẩn tàng âm mưu khí tức. Đây là có người muốn dùng cái này đến bức bách Thương Nguyên Đại Tôn hiện thân. Các nàng liếc nhau, sau đó rất nhanh thu liễm cảm xúc. Huyền Cung Tông Chủ, Bạch Già, Biên Xương ba vị nguyên lão tại kết cục lúc xuất hiện, liền trực tiếp biến mất rời đi, mà Si Tinh, một nghe hai người thì là thân hình rơi xuống, đi tới Chu Nguyên trước mặt, cười nói, chúc mừng ngươi, lần này, chắc là không ai có thể ngăn cản ngươi leo lên thần phủ bảng thứ 9. Chu Nguyên có chút bất đắc dĩ, ai quan tâm cái này a? Bất quá ngươi cũng chớ có kiêu ngạo, một cái Trần Huyền Đông mà thôi. Cùng ngươi tại cửu vực đại hội muốn gặp phải những đỉnh tiêm thiên kiêu kia so ra, hắn có lẽ xem như nhất người vật vô hại. Một nghe gõ nói. Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch, dưới mắt cùng Trần Huyền Đông tràng tỷ đấu này, bất quá chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà mà thôi, chân chính trò hay, là cái kia đã chỉ có hơn một tháng thời gian cửu vực đại hội. Mà hắn đi vào Hỗn Nguyên Thiên mục tiêu thứ nhất, rốt cục gần ngay trước mắt. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 910, ngồi vững vàng thứ 9. Vô biên giản chiến đấu kết quả, tại trong ngắn ngủi mấy ngày, chính là truyền vào các phương chú ý trận chiến này thế lực trong tai, sau đó liền đưa tới không nhỏ xôn xao. Hiển nhiên, Trần Huyền Đông chiến bại, ngoài quá nhiều người dự kiến. Đây cũng là làm cho rất nhiều người bắt đầu đối với Thiên Nguyên vực vị tổng các chủ kia bắt đầu cảm thấy hứng thú, từ tình huống dưới mắt đến xem, Thiên Nguyên vực vậy mà không biết từ chỗ nào móc ra một mầm mống tốt, có vị tổng các chủ này xuất lĩnh. Lần này cửu vực đại hội, không biết có thể hay không hay là vẫn như cũ biến thành hạng chót. Bất quá bất kể như thế nào, trải qua trận này về sau, Chu Nguyên danh khí tại trong Hỗn Nguyên Thiên bao la vô tận này, cũng rốt cuộc xem như thanh danh vang dội. Huyền Cơ vực. Khi cái kia tên là cửu cung nữ hài nhận được tin tức thời điểm, nàng cũng là sửng sốt tốt một lát. Hì hì, cửu cung sư tỷ, xem ra ngươi lần này thật đúng là sai lầm rồi. Một bên tuổi trẻ nữ đệ tử cười nói. Cửu cung không có trả lời, mà là đem truyền về tin tức tỉ mỉ nhìn một lần, phía trên này ghi chép tỉ mỉ Chu Nguyên cùng Trần Huyền Đông chiến đấu. Nhìn một lát, nàng đầu lông mày gãy nhẹ, nói, tứ linh văn hình thái thứ hai. hai lần tăng phúc. Có thể đạt tới 42 triệu nguyên khí nội tình. Nàng đem ngọc giản nhẹ nhàng buông xuống, đôi mắt thanh tịnh linh động kia ở giữa, có thể thấy được một tia kinh ngạc, vị này thiên nguyên vực tổng các chủ, thật đúng là khiến người ngoài ý đâu, lại có thể khai phát ra tứ linh văn đoạn thứ hai hình thái. Loại bí pháp thủ đoạn có thể tăng phúc nguyên khí nội tình này, cửu vực cơ hồ đều có, bất quá có thể đạt tới loại hai đoạn biến hóa này, lại là cực ít, mà lại, trọn vẹn 20 triệu tả hữu nguyên khí tăng phúc, cái này phóng nhãn hỗn nguyên thiên, có thể cùng so sánh bí pháp, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cửu cung sư tỷ, hiện tại cái này thiên nguyên vực tổng các chủ, khả năng sắp xếp thứ 9 rồi. Nhìn qua bên cạnh nữ hài bộ dáng cười hiếp mắt kia, cửu cung không nhịn được liếc nàng một cái, nói, ta tính sai, ngươi cứ như vậy cao hứng sao? Nữ hài trẻ tuổi che miệng cười trộm, dù sao cửu cung sư này đều là tính toán không bỏ sót thông dong bộ dáng, có thể nhìn thấy nàng sai lầm một lần, cũng thực sự là không dễ dàng. Cửu cung Hồng Nhượng Phân phớt miệng nhỏ phẩy nhẹ, nói, hắn đánh bại Trần Huyền Đông, thần phủ bản thứ 9 tự nhiên là hắn, mà Trần Huyền Đông liền hướng lui về phía sau một vị đi. Nàng lắc đầu, ở trong lòng niệm một chút tên Chu Nguyên, liền đem nó buông xuống, không nghĩ nhiều nữa. Lần này Chu Nguyên chiến thắng Trần Huyền Đông, cố nhiên thanh thế không nhỏ, nhưng thật muốn nói đến, cũng chỉ là đã chứng minh hắn có được cùng với những cái khác bát vực đỉnh tiêm thiên kiêu chiến đấu tại trên cửu vực đại hội tư cách thôi. Mà lại, thân là lần này thần phủ bản người xét duyệt, cửu cung lại quá là rõ ràng, 42 triệu nguyên khí cường độ, đối với thế lực khác đỉnh tiêm thiên kiêu mà nói, có lẽ đích thật là để cho người ta rung động, nhưng nếu như muốn cùng xếp hạng trước 8 những yêu nghiệt kia so ra. Cái này sợ như trước vẫn là có chút khiếm khuyết hỏa hầu. Phải biết, những yêu nghiệt kia, đều có lấy tiểu thiên dương. Tiếng khen. Mà Trần Huyền Đông cách đây, thì là còn có một chút khoảng cách. Cho nên, nếu như cái này thiên nguyên vực muốn tại lần này trong cửu vực đại hội thoát khỏi hạng chót thứ tự, như vậy cái này Chu Nguyên, chỉ sợ còn phải trở nên càng mạnh mới được. Dù sao muốn trách, thì trách những năm này, thiên nguyên vực cùng mặt khác bát vực so ra, thật sự là tách rời nhiều lắm đi. Bây giờ trong lúc nhất thời muốn đuổi theo, như thế nào dễ dàng như vậy? Võ thần vực. Trên vân đài mây mù phiêu miểu, một thân tiên diễm váy đỏ võ giao xinh đẹp lập, nàng mắt phượng nhìn qua nơi xa, vân phong giơ lên tóc đen. Trong tay nàng, nắm một viên ngọc giản, phía trên chính là Chu Nguyên cùng Trần Huyền Đông chiến đấu từ đầu đến cuối. Võ giao sư muội, ngươi thật đúng là liệu sự như thần. Sau lưng võ giao, cái kia Lam Đình mỉm cười nói. Đồng thời ánh mắt của hắn thoáng có chút kỳ quái, bởi vì từ khi võ giao nhận được tin tức này về sau, chính là tiếp tục trạng thái như vậy gần nửa ngày. Nghe được thanh âm của hắn, võ giao ánh mắt vừa rồi thời gian dần trôi qua thu hồi, thanh âm thản nhiên nói, cái này Chu Nguyên, không thể nói trước tại lần này trên cửu vực đại hội, sẽ còn là đại địch của chúng ta. Lam Đình khẽ giật mình, chợt cười nói, võ giao sư muội hẳn là quá lo lắng a. Đánh bại một cái Trần Huyền Đông mà thôi, điểm này đổi thành ta cũng có thể tùy tiện làm đến, huống chi ngươi. Nói là đại địch, sợ là có chút cất nhắc. Thật sự là hắn có chút không hiểu, võ giao tại sao lại đối với cái này thiên nguyên vực Chu Nguyên như vậy chú ý cùng coi trọng. Bọn hắn võ thần vực đại địch. Phải biết bọn hắn võ thần vực lần này cửu vực đại hội mục tiêu, thế nhưng là vạn tổ vực Triệu Mục Thần. Tử tiêu vực Tô Ấu Vi. Cái kia Chu Nguyên, lại là dựa vào cái gì? Võ giao gương mặt xinh đẹp bình thản, dường như lười nhác cùng hắn giải thích thêm, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía nơi xa, không có người so với nàng biết người kia tính nguy hiểm, dưới cái nhìn của nàng, Triệu Mục Thần hoàn toàn chính xác cũng là đại địch, nhưng đó là trên mặt nổi, mà Chu Nguyên, lại là cái kia ẩn tàng tại trong bóng tối độc long, một khi hắn hiển lộ răng nanh thời điểm, vậy tất nhiên là một kích mất mạng. Nếu như không phải lúc này cái kia Chu Nguyên thân ở thiên nguyên vực, dù sao bây giờ còn ngồi ở vị trí cao, võ giao thậm chí đều có chút muốn tìm cơ hội trực tiếp thừa dịp nó còn không có đem răng nanh hiển lộ lúc, trước đem tai họa ngầm này diệt trừ lại nói. Bất quá, nghĩ đến cái kia Chu Nguyên mang đến tính nguy hiểm, võ giao mắt phượng chỗ sâu, ngược lại là có một tia nóng rực chiến ý dũng mãnh tiến ra. Chu Nguyên, lần này, cũng sẽ không lại có người tới giúp ngươi. Nếu là ngươi chỉ là bây giờ mức độ này, trong cơ thể ngươi đạo kia thánh long chi khí, cũng liền đừng trách ta lấy đi. Tử tiêu vực. Trong một tòa kiến trúc hiện ra từng tầng hình khuyên giống như giác đấu trường, có rất nhiều tử tiêu vực đệ tử đang ngồi. Lúc này ánh mắt của bọn hắn, đều là nhìn chằm chằm trung ương vị trí, chỉ thấy nơi đó có một viên hạt châu đang phát tán ra quang mang xen lẫn tạo thành màn sáng, trong đó có hai bóng người đang kịch liệt không gì sánh được giao phong, nhìn kỹ lại, chính là Chu Nguyên cùng Trần Huyền Đông. Đây cũng là Tử Tiêu Vực làm tới Lưu Ảnh Thạch, trong đó khắc ấn chính là vài ngày trước Chu Nguyên cùng Trần Huyền Đông một trận chiến. Chiến đấu từ từ rơi vào hồi cuối, cuối cùng lấy Chu Nguyên thủ thắng mà hạ màn kết cục. Thế là chung quanh bạo phát ra rất nhiều tiếng kinh hô, hiển nhiên kết quả này đồng dạng vượt quá dự liệu của bọn hắn. Cái này Thiên Uyên Vực Chu Nguyên, thật đúng là có chút năng lực a. Nghe nói hắn thần phủ còn vẻn vẹn chỉ là mở đến đệ thất trọng, một khi chờ hắn xuyên qua cửu trọng thần phủ, vậy hắn nguyên khí nội tình sẽ cỡ nào cường hoành. Không thể khinh thường a. Tại rất nhiều đệ tử phía trước nhất, cái kia Tiết Kinh Đào thu hồi ánh mắt, cùng những người khác sợ hãi thán phục so sánh, hắn thì là muốn lộ ra hững hờ một chút. Ha ha, Tiết sư huynh, ngươi cảm thấy cái này Chu Nguyên như thế nào? Một bên có người cười hỏi. Tiết Kinh Đào cười nhạt một tiếng, nói, thực lực hay là không kém, bất quá muốn ở trong cửu vực đại hội trổ hết tài năng, hay là độ khó không nhỏ. Tiết sư huynh có nắm chắc đánh bại hắn sao? Có người tò mò hỏi. Tiết Kinh Đào nghe vậy, chỉ là cười nhạt một tiếng, mặc dù chưa từng trả lời, nhưng này trong tươi cười ẩn chứa ngạo nghễ, hay là hiển lộ đáp án, thế là chung quanh rất nhiều đệ tử đều là cảm thán, nhao nhao lấy lòng đứng lên. Tiết Kinh Đào khoát tay áo, khiêm tốn nói, ta đây không tính là cái gì, cùng Ấu Vi sư muội so ra, còn kém xa lắc. Ánh mắt của hắn nhìn qua phía bên phải, nơi đó có một đạo yểu điệu bóng hình xinh đẹp đứng dậy, sau đó thuận hành lang tới, đó là Tô Ấu Vi. Mà Tiết Kinh Đào phát hiện, lúc này Tô Ấu Vi, trên dung nhan tuyệt mỹ kia, tự hồ là treo một vòng nhàn nhạt hân hoan ý cười, thấm vào ruột gan. Trong lòng của hắn hơi đãng, chờ đến Tô Ấu Vi đến gần, vừa rồi khẽ cười nói, lấy Ấu Vi sư muội thực lực đến xem loại chiến đấu này, chắc là cảm giác được có chút nhàm chán đi. Tô Ấu Vi vầng trán hơi lắc, sau đó nói, vị này Thiên Uyên Vực Chu Nguyên tổng các chủ, tiềm lực phi phàm, nếu như hắn có thể xuyên qua cửu trọng thần phủ, lần này trên cửu vực đại hội, người có thể làm đối thủ của hắn, có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí liền xem như ta, cũng chưa chắc liền có thể có bao nhiêu phần thắng. Cho nên, Tiết sư huynh nhưng chớ có đoán sai người, nếu không đến lúc đó gây phiền toái, nhưng chớ có trách sư muội ta cứu không được trận. Nàng thanh âm êm dịu, nhưng lại mang theo một tia cảnh cáo, nhưng mà nói xong, chính là mở ra bước liên tục mà đi, lưu lại sắc mặt có chút cứng ngắc Tiết Kinh Đào. Chu Nguyên cùng Trần Huyền Đông một trận chiến, tại Hỗ Nguyên Thiên Nhất lên gợn sóng không nhỏ. Càng nhiều người đều là đang cảm thán lấy Thiên Uyên Vực dù sao cũng là cửu vực một trong, cho dù những năm này có chỗ xuống dốc, nhưng nội tình vẫn như cũ không kém. Bất quá càng nhiều người thì là nói, trận chiến đấu này còn không cách nào xác thực cho thấy cái gì, hết thảy, đều vẫn là phải đợi cái kia cửu vực đại hội. Nếu như lần này cửu vực đại hội, cái này Thiên Uyên Vực vẫn như cũ là xếp hạng hạng chót, như vậy đây hết thảy cũng liền không có ý nghĩa gì, dù sao Thiên Uyên Vực là cửu vực, nó nhất định phải đối với đứng đầu nhất cấp độ làm chuẩn. Mà không phải tự hạ thân phận đi cùng Tam Sơn Minh những thế lực này so sánh với. Nói cho cùng, cửu vực đại hội, mới thật sự là lượng kim thạch. Mà Chu Nguyên cùng Trần Huyền Đông trận đại chiến này, tự hồ cũng là bắt đầu xốc lên trận kia sắp đến Hỗ Nguyên Thiên đỉnh Tiêm Thiên Kiêu chi chiến mở màn.